Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 191, huấn luyện. Lâm Phàm mở mắt ra xanh vàng sắc sâu đỉnh, lớp sơn hơi có chút khô nướt, một viên không tính quá chướng mắt bóng đèn, cùng vách tường kết nối chỗ, hơi có chút hơi ẩm ướt vết tích. Hắn phát ra một cái mệt mỏi lẩm bẩm âm thanh, ngồi dậy. Bên giường có một cái giản chế tủ quần áo, bày đặt hắn đồng phục, nhìn coi như sạch sẽ. Tủ quần áo cùng chân giường ở giữa là một cái sơn trắng cửa gỗ, cửa đối diện là một cái rất nhỏ phòng rửa mặt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó là một khối không lớn sân, nơi xa không có cái gì cao lớn kiến trúc, chỉ là lẻ tẻ có vài chỗ thấp bé nhà dân. Nhìn qua giống như là nông thôn xa xôi địa phương, bóng cây theo phong du nhàn tới lui, rất nhẹ, rất yên tĩnh, đây chính là hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy. Lâm Phàm cúi đầu xuống, cười khổ một cái lại tới đây, đã thời gian một tháng, mặc dù hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại để cho mình tiếp nhận nơi này hết thảy, nhưng là cho tới bây giờ. Hắn tựa hồ ngay cả cái này không đến 20 mét vuông phòng nhỏ đều không tiếp thụ được. Cái thế giới này, vậy mà như thế hoang đường. Lâm Phàm sợ dưới bả vai, để cho mình đình chỉ đi tìm nghĩ vấn đề này. Hắn biết, tiếp tục suy nghĩ liên quan tới cái thế giới này, hoặc là nói thế giới chân chính rốt cuộc là tình hình gì. Loại này tự kỷ ghê gớm vấn đề, sẽ chỉ bằng thêm càng nhiều buồn rầu. Thời gian nhanh đến, nếu là lại trễ đến, cái kia mang mũ lưỡi chai ra hỏa lại muốn dạy huấn chính mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm rất là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhảy xuống giường, cũng hoạt động một chút bên trái bả vai vẫn còn có chút cứng ngắc. Nhưng là đã không ảnh hưởng động tác, hồi tưởng một chút một tháng trước ngày đó, tại cái kia bãi đậu xe dưới đất bên trong. Hắn biết rõ thân thể của mình đã sụp đổ đến trình độ nào, mà bây giờ chính mình còn không có toàn thân tê liệt. Đơn giản liền là một cái kỳ tích, ếch, bất quá, kỳ tích, cái đồ chơi này, ở chỗ này giống như cũng không làm sao hiếm lạ. Hắn đi vào phòng rửa mặt, trong gương, một cái rất phổ thông nam hài, phổ thông kiểu tóc, phổ thông tướng mạo, cùng một tháng trước so sánh. Giờ phút này thân thể của hắn bên trên bắp thịt hình dáng đã trở nên tươi sáng một chút. Bất quá dạng này cũng sẽ không để hắn trở nên càng thêm đáng chú ý dù là một chút xíu. Giống như là người này từ sinh ra tới lúc liền bị tước đoạt tồn tại cảm. Duy nhất có chút khác biệt là cặp mắt kia, tại không có tận lực ngụy trang tình huống dưới. Cặp mắt kia lộ ra cùng tuổi thật có chút không đáp điều. Nhìn qua giống như là đã trải qua nhiều năm tuế nguyệt tẩy lễ về sau. Lộ ra phá lệ lão thành, Lâm Phàm qua loa rửa mặt. Kỳ thật đây chỉ là cái thói quen. Hắn hoàn toàn có thể không cần tắm. Dù sao tại 30 phút sau, trên mặt của hắn lại sẽ là một mảnh vết máu. Từ khi thân thể của mình được chữa trị về sau, cơ hồ mỗi một ngày, hắn đều là tại bị đánh đứng không dậy nổi tình huống dưới mới cho phép nghỉ ngơi một hồi. Loại ngày này đã kéo dài gần một tháng. Những người kia, quản cái này gọi là huấn luyện. Ân, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Hắn thật đã huấn luyện gần một tháng. Bởi vì chữa trị cái kia cỗ cơ hồ báo hỏng thân thể. Trước trước sau sau kỳ thật. Chỉ dùng thời gian 2 tiếng. Sau khi rửa mặt xong. Lâm Phàm mặc lên mình đồng phục, ở chỗ này đã lâu như vậy, hắn cũng chỉ có một bộ này quần áo. Ân, hắn cũng hoàn toàn chính xác không cần thứ hai bộ mặc kệ y phục này bị làm được bao nhiêu bẩn. Hoặc là dứt khoát trong huấn luyện bị xé thành mảnh nhỏ. Tóm lại chỉ cần bỏ vào cái này trong tủ treo quần áo. Ngày thứ hai khẳng định liền sẽ trở nên như là mới tinh. Là... Ta biết cái này không hợp với lẽ thường, nhưng là, dạng này tủ quần áo, ở chỗ này khoảng chừng hơn 40 cái, bọn chúng đều là tại năm 2002 một ngày nào đó bên trong. Từ một cái Đông Âu xưởng nhỏ dây chuyền sản xuất bên trên được sản xuất đi ra. Một nhóm kia đồ gỗ tựa hồ cũng được trao cho kỳ quái thuộc tính. Về phần là nguyên nhân gì? Không ai biết. Cái này, liền là hắn vừa mới nói tới hoang đường. Lâm Phàm rất nhanh liền mặc quần áo xong. Hiện tại, hắn kỳ thật đã thích ứng cái này tủ quần áo kỳ diệu thiết lập. Dù sao so với cái kia mấy phiến có thể thông hướng khác biệt địa điểm cửa. Hoặc là cái kia đầu đằng sau mọc ra cái USB kết nối miệng ra hỏa. Lại hoặc là cái kia mỗi ngày khắp nơi đi dạo. Há miệng ngậm miệng đều là rác rưởi lời nói ác miệng phì miêu. Vân vân vân vân, một cái mang theo thanh tẩy tu bổ công năng tủ quần áo. Còn tính là rất dễ dàng để cho người ta tiếp thụ được. Hắn không tiếp tục chậm trễ thời gian. Tựa như là hắn nói. Đi trễ, cái kia mang mũ lưỡi chai hỗn đản lại muốn dạy huấn chính mình. Mà người kia cái gọi là giáo huấn. Tựa hồ liền là tương đương với, tại mục tiêu không có chết điều kiện tiên quyết. Có thể làm bất cứ chuyện gì. Ân, liền là không sai biệt lắm cái dạng này a. Lâm Phàm hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, về sau, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, cắm vào lỗ đút chìa khóa bên trong, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa, là một đầu không có bất kỳ cái gì trang trí hành lang. Cuối hành lang, nhàn nhạt tia sáng phác họa ra một cánh cửa khác hình dáng. Lâm Phàm biết, mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần là dùng chiếc chìa khóa trong tay của chính mình mở ra cửa, liền nhất định sẽ thông hướng cái kia đặc biệt, phòng huấn luyện. Những này chìa khóa đều là từ một cái gọi thợ khóa, người chế tạo ra. Về phần tại sao có thể như vậy, thợ khóa bản thân cũng không biết. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không tâm tư đi suy nghĩ những này. Hắn đi tới thông đạo cửa đối diện trước, đồng thời cũng mở ra tương lai của mình thị giác. A, hôm nay ta nhất định phải đánh tới ngươi. Hắn lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra khó chịu. Về sau đẩy cửa ra, trong nháy mắt một đạo cường quang bắn vào. Lâm Phàm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sớm híp mắt lại. Đây là một gian có thể dùng rộng lớn cái từ này để hình dung gian phòng. Đỉnh đầu mười mấy cái trắng đốt đèn vung phát tia sáng, đem trọn cái không gian chiếu xạ trong suốt. Mặt đất cùng bốn phía vách tường dùng màu trắng đặc thù giảm sóc vật liệu bao trùm lấy, trừ cái đó ra trống rỗng liền không còn có cái gì nữa. Mà Lâm Phàm cũng không tâm tư đi xem hoàn cảnh bốn phía, bởi vì hắn sớm tại mở cửa trước đó liền biết cái này một giây, một cái mang theo mũ lưỡi chai tử hỗn đản sẽ không hề có điềm báo trước xuất hiện trước mặt mình. Về sau một cước đem chính mình đạp lăn trên mặt đất. Quả nhiên, sau một cước này càng tới trước tới, là phần Phật phong thanh. Lâm Phàm không có cúi đầu. Hắn cũng không cần đi xem, bởi vì hắn đã sớm nhìn rất nhiều lần. Một cái bị đánh mài rất bén nhọn sắt truy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời cũng sớm liền xuất hiện ở một cước kia đạp tới con đường bên trên. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy tương lai cảm giác bên trong. Trống rỗng, phong thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cỗ cự lực từ chính mình sau lưng đánh tới. Trực tiếp quán xuyên thân thể. Theo một tiếng vang trầm, Lâm Phàm thân thể giống như là đảo ngược cung bị đẩy lùi ra ngoài. Kịch liệt đau nhức ở giữa không trung liền thống khổ cuộn lên. Giống một cái làm bắn ra nước con tôm. Sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất. Lộc cộc lăn ra thật xa. Còn chưa chờ Lâm Phàm trên người lực trùng kích hoàn toàn tiêu tán, một cái nghe xong liền một cỗ cần ăn đòn hương vị thanh âm vang lên. Nói qua bao nhiêu lần, người cái kia có thể đoán trước tương lai năng lực căn bản vốn không dùng tốt. Người không thể luôn luôn. Thế nhưng, lời mới vừa nói một nửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. cái này mang theo mũ lưỡi chai, dáng dấp liền một bức xã hội đen lưu manh bộ dáng nam nhân cúi đầu xuống. Chỉ gặp hắn đế giày, một bãi máu tươi thời gian dần trôi qua lan tràn đi ra. Lâm Phàm chống đỡ lấy thân thể bò lên, trong tay thiết chùy bên trên chảy xuống máu tươi, a tương đương xem ra. Cũng không nhất định a, hắn nói xong, trong giọng nói lộ ra trào phúng. Ân, xem ra ta chủ quan a. Mũ lưỡi chai nam tử tùy tiện gãi đầu một cái, giống như đối với mình bị đâm xuyên chân không thèm để ý chút nào. Về sau, hắn hoạt động một chút cổ của mình, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Như vậy xem ra, hôm nay huấn luyện phải thêm điểm liệu. Vừa dứt lời, két, một tiếng vang giòn, giống như là nguồn điện tiếp xúc không tốt lúc, phát ra thanh âm, mà nam nhân kia đã trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.